Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Tesoro. Ta nghe không hiểu nha. 34. Tầng cao nhất bố cục đồng dạng là một mảnh xa hoa. Hoàng kim, quý báu thảm lông, vàng son lộng lẫy dụng cụ. Fujiwara là cái người mù cũng còn tốt. John đúng là thật sự có điểm thẩm mỹ mệt nhọc ấn ấn âu phục ống tay tay áo chụp. John cùng Fujitora vào chỗ, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực đồ ăn đồng dạng là cực hạn xa hoa. Loại cỡ lớn hải vương trên người nhất màu mỡ một phần thịt bị một phần lại một phần bưng lên. Chỉ riêng này chút số lượng chí ít hai con hải vương trên người mới đào đến đi ra Đông Hải rượu. Ngon, Tây Hải khuê cá, Bắc Hải phô mát cùng với Nam Hải hoa quả. Thiên Nam địa Bắc thậm chí là không giống mùa mới có thể xuất hiện đồ ăn tụ hội một đường nhìn ra. Được Tesoro mặc dù là người âm tà, nhưng trên mặt xác thực phù hợp hắn, Go Emperor, biệt hiệu. Ăn mặc chi phí không chỉ có là quý nhất, vẫn là tốt nhất. Fujitora là cái không cái giá ra hỏa. Nghe thấy được mỹ thực và rượu ngon mùi thơm nhất thời bắt đầu ăn to uống lớn. Căn cứ có tiện nghi không chiếm khốn kiếp ý nghĩ, John đồng dạng ăn được thỏa mãn thấy thế. Tesoro thở phào nhẹ nhõm, dù là lấy hắn tài lực, muốn thu thập này một bàn đồ vật cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể ăn là chuyện tốt. Có thể ăn thì có tán gẫu, chỉ sợ không chỉ có không ăn còn nhiều lần chọn mau bệnh. Cái kia thái độ liền nói rõ tất cả cơm nước no nê sau. Ba người hưởng dụng một lúc nước trà tiêu cơm. Sau đó Tesoro mang theo hai người đi tới hắn dùng vàng dòng chế tạo suối nước nóng bể bơi bên trong. Gọi một đám đồ bơi mỹ nữ. Đại gia ngồi ở trong ao phẩm tiểu rượu bể bơi thiết kế rất khéo léo. Độ cao thích hợp, mặc dù là năng lực giả ngồi ở trong đó cũng sẽ không có quá to lớn thoát lực cảm giác, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất hưởng thụ suối nước nóng nước xoa xoa. Phối hợp năng lực giả ở bên trong nước nhẹ nhàng thoát lực cảm giác. Cả người đều thả lỏng ra, cộng thêm xung quanh oanh oanh yến yến và rượu ngon làm bạn. Rất dễ dàng khiến người ta mê muội, trong đó Fujitora là cái không hiểu được hưởng thụ gia hòa. Những kia trời mới biết có sống hay không được, hôm nay nữ nhân đưa tay theo. Đè ở trên người hắn, bắp thịt dĩ nhiên lập tức cứng lại rồi. Một trương lão mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là suối nước nóng nhiệt khí quá nồng vẫn là cái gì khác, giòn đúng là không đáng kể. Tùy ý các nàng cho mình xoa bóp. Bưng chén rượu cùng với trêu đùa này một tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Tesoro rất hài lòng hai người biểu hiện. Giờ khắc này tùy ý hai người phụ nữ nằm ngoài trên đùi cho hắn nhào nặn, nói rằng không biết Fujitora tiên sinh đối với đề nghị của ta cân nhắc thế nào rồi. Đến rồi. Fujitora mở không hề sinh cơ xám trắng con mắt, sợ đến trên lưng hắn nằm xuống bưng chén rượu nữ nhân cả người run. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau chuyện tốt. Lão hủ không có lý do gì từ chối, có điều, Fujitora tiên sinh xin yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay thế kỷ thành bất kỳ phương diện hoạt động điều hành. Chúng ta chỉ trao đổi cổ phần chia hoa hồng, chỉ tất yếu thời điểm mới liên hệ. Fujitora liền nói cái, tuy nhiên, Tesoro lập tức tỏ thái độ những kia đối với dĩ vãng hợp tác đồng bọn sử dụng đồ vật khẳng định không thể thả ở Fujitora trên người. Hậu quả hắn không gánh vác được cái này cũng là trên đường do Minh tranh ám đoạt để hắn cảm thấy kiêng kỵ mang đến ảnh hưởng có tâm cơ như biển hải quân Thương Long ở Fujitora phía sau chống đỡ. Thậm chí đồng dạng là thế kỷ thành cổ đông lớn, Tesoro đầu tiên làm ra thoái nhượng có thực lực, có tâm cơ, có địa vị, thậm chí ngay cả đánh thiên long nhân đều đánh giám không có ra hỏa. Tesoro ăn no rừng mỡ đi chọc giận hắn, kết quả này Fujitora rất hài lòng. Vừa định gật đầu, John nhưng chen lời nói, cái kia tại sao có thể? Tốt xấu đại gia là hợp tác đồng bọn. như vậy có vẻ quá xa lạ. Ô, không biết Thương Long trung tướng ý tứ là đến rồi. Tesoro trong lòng nhảy một cái, khóe miệng mơ hồ co giật hai lần, cười hỏi, ta cảm thấy đại gia thường ngày cũng có thể nhiều đi động đậy mà. Tiền là kiếm lời không xong, nhưng có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Ai sẽ từ chối, nhiều đi lại, hí đây là muốn ta làm công miễn phí. Tesoro trừng lớn hai mắt hoàng kim thành giao thiệp cùng khách hàng xa không phải hiện tại thế kỷ. Thành có thể so với, John ý tứ không nằm ngoài muốn cho hắn lợi dụng trong tay tài nguyên vì là thế kỷ thành làm nền con. Đường phía trước, thuận tiện thế kỷ thành phát triển nhưng khẳng định đồng dạng sẽ không để cho hắn tùy ý nhúng tay. Thế kỷ thành hoạt động quản lý há mồm chờ sung dụng a đây là. Tesoro lúc này liền tức giận hơn, nhưng cân nhắc đến ba người so sánh thực lực. Hắn nhịn hai lần, bưng chén rượu gật gù, Thương Long trung tướng nói có lý. Không bằng như vậy, hiện tại Grand Line nửa trước đoạn cùng nửa phần sau đều có một nhà xa hoa chung. Tâm giải trí tọa chấn, khách hàng phân tán gần đủ rồi nhưng Tứ Hải vẫn không có một nhà đem ra được trung tâm giải trí. Chúng ta sao không góp vốn ở Tứ Hải thành lập chi nhánh? Hãy cùng Thương Long trung tướng nói như thế. Đi kiếm nhiều tiền hơn, thế kỷ thành gây dựng sự nghiệp gian nan. Vẻn vẹn một cái gato đảo liền đủ chúng ta đau đầu đạt được, ta là hải quân muốn tránh hiểm nghi. Fujitora một mình hắn thế đơn lực bạc, cũng không có Go Emperor nhiều như vậy người thủ hạ mới gánh vác áp lực. Cái kế hoạch này tạm thời rất khó thực thi, hừ hừ. Theo ta chơi, John tâm trạng cười lạnh, nên nói như thế nào đây? Khiến người ta nắm một phần tiền ra hai phần công. Không hổ là thương nhân a, tốt đi. Cái kia thật đúng là tiếc nuối, Tesoro thầm mắng giảo hoạt. Nhưng cũng không dám ở bề ngoài biểu lộ ra. Tiếp tục nói, đã như vậy, cụ thể thỏa thuận nên làm sao lập ra? Thứ ta nói thẳng Thương Long trung tướng, không quy củ không toa thuốc tròn. Đại gia vẫn là nâng chuẩn bị trước tốt hơn, yên tâm. Việc này trước khi tới ta liền ủy thác Bạch Âu Thương hội tài vụ cố vấn cùng với Hải quân Suru. Tham mưu thảo luận qua ngươi, đem ta Âu phục lấy tới Bạch Âu Thương hội, Đông Hải đi ra nhất đại thương hội, dù là ở Grand Line đều rất có sản nghiệp, lão thuyền trưởng tự Đông Hải bị John cứu sau nợ một món nợ. Ân tình của hắn, đáp ứng vì hắn giật dây bắc cầu những này thuần túy về buôn bán đồ vật. Chỉ dựa vào Suru có thể đoán không ra nghe vậy. Một cô thiếu nữ gật đầu đi ra ngoài. Không lâu lắm nâng John màu xám đen tây phục đến gần. Quỳ ngồi ở đất từ trong túi lấy ra một tấm thỏa thuận bản nháp. John đưa cho Tesoro, ngươi xem trước một chút, Thương Long trung tướng hóa ra là có chuẩn bị mà. Đến, sau đó... Tesoro liền thỏa thuận lên các hạng mục, bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận, tỉ như không chỉ có Hoàng Kim Thành muốn cung cấp Thế Kỷ Thành chiêu đãi khoán, Thế Kỷ Thành cũng phải cung cấp Hoàng Kim Thành chiêu đãi khoán. Tỉ như một khi đồng thời xảy ra bất trắc, Fujitora tuy có quyền trước tiên xử lý Thế Kỷ Thành vấn đề, nhưng Hoàng Kim Thành trong lúc này chịu đựng tổn thất Thế Kỷ Thành cũng phải gánh chịu một phần. Ngược lại cũng thế, tỉ như Hoàng Kim Thành cung hàng thương cũng đối với Thế Kỷ Thành mở ra cung hàng. Nhưng phương diện giá tiền cần bọn họ tự mình đi đàm luận, tỉ như ngược lại trong quá trình này. Fujitora là trừng mắt một đôi rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy con mắt. Trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người liền thỏa thuận vấn đề giao thiệp lượng lớn hắn chưa bao giờ cân. Nhắc đến vấn đề ở tấm kia mỏng manh thỏa thuận bản nháp lên bị bày ra đi ra. Vì hắn tranh thủ to lớn nhất quyền chủ động cuối cùng. Tesoro không biết có phải là cùng Fujitora như thế. Bị bên cạnh áo rách quần manh thiếu nữ trêu chọc tâm hỏa tỏa. Sắc mặt đỏ bừng lên, lỗ mũi thở hổn hển. Gần như liền những thứ này khiến người ta cầm một lần nữa khởi thảo một phần đi ký tên. Chúng ta chính là hợp tác đồng bọn. Giòn nhấp ngụm rượu thấm giọng nói. Rốt cục đình chỉ cò kè mặc cả Tesoro thật dài thở phào một cái. Phất tay một cái, để một người phụ nữ đi tới. Mang theo thỏa thuận bản nháp lui ra, Giòn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai vẫn ngồi quỳ chân ở phía sau hắn nữ nhân dĩ nhiên là nguyên tác bên trong lên sàn qua ca. Cơ Karina, xịt vút một chút nguyên tác bên trong Hoàng Kim Thành nội dung vở kịch. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, vị kia hình như là đại danh đỉnh đỉnh ca cơ Karina. Chứ, Tesoro tiên sinh có phúc lớn, tuy nói thỏa thuận lên bị thất thế. Nhưng có thể đồng thời đem John cùng Fujitora Go lên chính mình tiền tài chiến xa. Tesoro tâm tình rất thoải mái. Nghe vậy nhíu nhíu mày. Trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Thương Long trung tướng có hứng thú. Ta có thể giúp các hạ sắp xếp một hồi. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. John vui vẻ ra mặt. Bỗng nhiên đem mặt một con ngựa. Cau mày nói. Có điều. Ta cũng không thích cùng các hạ làm bạn, trở thành người trong đồng đảo, Tesoro, bằng Omega bằng, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.